Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh, chương 6, gặp quỷ, góc truyện audio.com. Phí Nặc Nam cũng chưa ý thức được chính bản thân mình, ngón tay thon dài không tự chủ được mà giơ lên xoa nhẹ hai cánh môi, cái loại cảm giác này thực quả là làm cho người ta ngọt ngào đến chết mà anh bắt đầu có chút hoài niệm về nó. Phí Nặc Nam là ai chứ? Là người mà một khi đã muốn cái gì thì ngay lập tức sẽ hành động. Chính vì thế, nửa giờ sau tổng giám đốc của Phí Thị bỗng nhiên bỏ dỡ hết toàn bộ công việc. Như chỉ chờ anh yêu cầu, từ trong gara tài xế của Phí Nặc Nam đã xuất hiện. Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên con đường dài, tức khắc liền hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Charon lái xe, phía sau Phí Mặc Nam cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Sở Tiểu Kiều, con gái chủ tịch sở của công ty xây dựng Vĩnh Hoa, vài ngày trước vừa bước qua khỏi tuổi 18, sinh viên năm thứ 2 của Đại học A, chuyên ngành biểu diễn kịch. Đây là những thông tin mà Vivian thu được về Sở Tiểu Kiều. Phí Nặc Nam mỉm cười, cất chiếc di động vào bên trong túi áo, công ty xây dựng Vĩnh Hoa. Có vẻ dễ dàng hơn mình tưởng, đi đến công ty xây dựng Vĩnh Hoa. Charon nghe được thanh âm trầm thấp kia của Phí Nặc Nam lập tức đánh tay lái chạy về phía công ty Vĩnh Hoa. Làm việc cho Phí Nặc Nam, vĩnh viễn luôn phải tin tưởng một phương châm, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của anh mà làm, không cần thắc mắc, không cần nghi ngờ. Đột nhiên một pho tượng đại Phật đến công ty Vĩnh Hoa, làm chủ tịch sở phải đích thân đón tiếp. Tổng giám đốc tập đoàn thế giới Phí Thị, Phí Nặc Nam, Phí Thị đứng đầu doanh nghiệp kéo dài hơn 10 lĩnh vực khác nhau, có thể nói, những người bước chân vào lĩnh vực này chỉ cần tổng tài của Phí Thị phủi bụi cũng đủ để làm bọn họ run rẩy, bất quá Phí Thị cảm thấy bọn họ không đủ tiền đồ để vươn tay khống chế mà thôi. Nói cách khác nhẹ nhàng một chút, Phí Thị chính là mạch máu của ngành kinh tế, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con tép, tất cả đều phụ thuộc ở Phí Nặc Nam mà xin cơm ăn. Đại lão bản đến đây, đương nhiên họ phải đích thân nghênh đón. Từ văn phòng của Sở Viễn Thanh nhìn xuống, nam nhân cao lớn khoác lên mình bộ Âu phục cắt may tinh tế, ngay cả phía sau nhìn qua cũng rắn giỏi, thanh tú. Thời điểm nam nhân kia xoay người lại, gương mặt anh tuấn được tia nắng rọi vào trở nên thật nhu hòa, quai hàm cương nghị, độ cong thật hoàn mỹ. Phí Tổng, Sở Viễn Thanh tiến lên bắt tay Phí Nặc Nam, khi ông chạm vào Phí Nặc Nam có chút kích động cùng khẩn trương không tránh khỏi. Nặc Nam cũng không phải là người thân thiện gì, từng ở hội chợ Paris cũng có người tiến lên cùng anh bắt tay, đều bị cấp cho vẻ mặt thản nhiên cùng ánh mắt xem thường, cho nên ông cũng không có hy vọng gì, chỉ là làm bộ dáng bắt tay cho có tượng trưng, nếu có bị từ chối thì cũng chẳng sao. Chính là tại sao Phí Nặc Nam hôm nay sao lại cùng ông bắt tay? Biểu tình Sở Viễn Thanh đã có thể dùng bộ dạng gặp quỷ để hình dung. Cách trương,